Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 111. Sau 3 ngày, ta sẽ cho ngươi đáp án. Tiểu tử, tờ này tàn đồ chính là năm đó ta mất rất lớn võ thuật mới có thể đến được. Những vật khác ta có thể bán, tuy duy nhất cái này vật không thể bán. Hải Ba Đông thổi râu trắng, ánh mắt trừng mắt về phía Vô Ngạo nói rằng, ta đây càng muốn mua không thể đâu. Vô Ngạo cười hắc hắc, rút ra Tu La Ma kiếm, vậy lòng bàn tay xem hư thực đi. Hải Ba Đông lạnh giọng cười, hy vọng ngươi không nên hối hận. Bất quá, vừa mới dứt lời, Hải Ba Đông liền thấy Vô Ngạo bộ ngực tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Lập tức kinh ngạc nói, tứ phẩm luyện dược sư, biết là tốt rồi, nếu như ngươi sợ một gã tứ phẩm luyện dược sư lời nói, đã đem tàn đồ đàng hoàng đưa cho ta đi. Vô Ngạo cười ha ha nói, mơ tưởng, không phải là tứ phẩm luyện dược sư sao? Năm đó, ta ngay cả lục phẩm luyện dược sư cũng dám mắng. Hải Ba Đông gầm lên một tiếng, điều khiển toàn thân băng thuộc tính đấu khí ở thân thể của mình chu vi, tạo thành một vòng lại một vòng băng hàn lãnh khí phong bạo. Hải Ba Đông đem chính mình trước mắt đấu linh thực lực hoàn toàn thi triển ra, đối phó một gã tứ phẩm luyện dược sư, hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Leng keng một tiếng, Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm chém giết hướng về phía Hải Ba Đông. Huyền băng toàn sát, băng thương, băng linh giáp. Hải Ba Đông gầm lên, đem chính mình hết thảy tinh diệu tuyệt học thi triển ra, hướng về phía Vô Ngạo phát khởi mãnh liệt tiến công. Vô Ngạo cũng thi triển ra chính mình bát tinh đấu vương thực lực, toàn thân đấu khí cổ đãng, Tu La Ma kiếm tại hắn huy vũ chi, một kiếm nhất kiếm, hung hăng bổ về phía Hải Ba Đông. Phá giải hắn hàn băng công kích, Đại La Thiên Kiếm Quyết, Danh Ngọc Trường, Thiên Nhãn Chân Lôi, học từ Vân Sơn tuyệt chiêu, dồn dập bị Vô Ngạo phóng thích ra ngoài. Hải Ba Đông đánh, càng ngày càng kinh hãi, hắn đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, hốt hoảng trong, Hải Ba Đông nhớ lại 20 năm sự kiện kia, thân là băng hoàng Hải Ba Đông chính là một vị cao giai đấu hoàng. Hắn không phục Vân Lam Tông năm đó tông chủ Vân Sơn. Giống như Vân Sơn ở Vân Lam Sơn tiến hành rồi một tầng đại quyết đấu, đại chiến 3 ngày 3 dạ hậu, Hải Ba Đông thất bại. Đến tận đây, hắn rất không cam tâm. Về sau lại khiêu chiến mấy lần, vẫn như cũ bại bởi Vân Sơn. Thời gian ung dung, tuế nguyệt vội vã, nhoáng lên 20 năm trôi qua, trước mắt vị này từ đầu đến cuối vẫn áp cùng với chính mình đánh Vô Ngạo thân ảnh, dĩ nhiên cùng năm đó Vân Sơn chồng chất vào nhau. Hải Ba Đông đang tự hồi tưởng gian, Vô Ngạo đột nhiên hét lớn một tiếng, Tu La Ma kiếm xỏ xuyên qua trường không, gào thét mà qua, một kiếm đâm xuyên qua hắn băng linh giáp. Làm Vô Ngạo có thể một kiếm kết thúc Hải Ba Đông tính mệnh thời điểm, hắn ngừng tới. Hải Ba Đông ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, trong đồng tử khổ sáp chi vị dày vô cùng, nhẹ giọng nghĩ thào nói ra, ngươi và Vân Sơn là quan hệ như thế nào? Vân Sơn là của ta thụ nghiệp ân sư, Vô Ngạo cười nhạt nói rằng. Quả nhiên, Hải Ba Đông bùi ngùi thở dài, năm đó, ta đánh không lại Vân Sơn, không nghĩ tới, 20 năm sau, ta ngay cả đồ đệ của hắn, cũng đánh không lại. Vô Ngạo cũng là lắc đầu, nói ra, nếu không, thân thể của ngươi, hiển nhiên bị người phong ấn, nếu như ta đoán không lầm lời nói, không có này đạo phong ấn, thực lực của ngươi sẽ là đấu hoàng đỉnh phong. Nói vậy, ta đánh liền bất quá ngươi. Quả thực, trước mắt Vô Ngạo rất khó chiến thắng đấu hoàng tột cùng cường giả, nhưng Vô Ngạo bằng vào các loại thủ đoạn cũng có thể ở đấu hoàng cường giả tối đỉnh tay giữ cho không bị bại. Ngươi đã nhìn ra? Hải Ba Đông kinh ngạc nói. Đương nhiên, Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, làm Vân Sơn đệ tử, điểm này quan sát năng lực, ta vẫn phải có. Hải Ba Đông khổ dâm cười, chậm rãi nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta chết cũng không tiếc. Vừa nói, Hải Ba Đông yêu thương mà đóng con mắt, Vô Ngạo không có huy kiếm giết hắn, mà là rút ra Tu La Ma kiếm. Tu hành không dễ, ta sẽ không giết ngươi. Vô Ngạo cười nhạt nói, ngươi nếu như hiện tại không giết ta, về sau ngươi sẽ hối hận. Hải Ba Đông mở mắt ra, cười lạnh nói, Hải Ba Đông bình sinh ghét nhất chính là người khác đối với hắn bố thí Vô Ngạo loại này không đem hắn coi ra gì thái độ, chọc cho hắn tâm lý lửa giận rất thịnh. Vô Ngạo cười cười, nói ra, tiền bối, ngươi không cần sinh khí, ta có biện pháp, có thể giúp ngươi giải trừ thân ngươi phong ấn, nói ra điều kiện của ngươi đi. Hải Ba Đông hừ một tiếng, hắn có thể không tin tưởng thiên sẽ biết rớt bánh nhân, làm ta thuộc, tùy ý mình nghe theo ta mệnh lệnh. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, Hải Ba Đông thân thể chấn động, tức giận nói, ngươi nằm mơ, lão phu cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi cái này cái hoàng mao tiểu tử di cố tay sai. Ngạch, tay sai thật khó nghe, ngươi đã không muốn, như vậy ta liền đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, cất bước đi liền. Vô Ngạo đi ra hơn 10 bước, Hải Ba Đông đột nhiên hô, chờ một chút, ngươi có lời gì muốn nói? Vô Ngạo quay đầu hỏi, để cho ta làm ngươi thuộc, cũng không phải là không thể được, chỉ là phải đợi đến thực lực của ngươi đạt được đấu hoàng đỉnh phong, ít nhất cùng ta bất tương sau mới có thể. Hải Ba Đông chậm rãi nói rằng, Hải Ba Đông là một quang minh lỗi lạc hán tử, bình sinh nặng nhất ân nghĩa, bây giờ thấy Vô Ngạo không giết hắn, bản thân của hắn có việc một cái sở hữu siêu cấp thiên phu thiếu niên. Hải Ba Đông khó tránh khỏi tâm thần không yên. Hải Ba Đông biết, nếu như cho Vô Ngạo 10 năm cơ hội, hắn chắc chắn vượt qua xa chính mình. Khi đó, Vô Ngạo sẽ trở thành Gia Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả. Được, sau 3 ngày, ta sẽ tới chỗ này, cho ngươi đáp án. Vô Ngạo cười ha ha cười, ôm Nhã Hàm, bước dài ly khai, nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Hải Ba Đông hơi sửng sốt, âm thầm nói, tiểu tử này nổi điên làm gì? Hắn lẽ nào cho rằng, chỉ cần 3 ngày, có thể từ bát tinh đấu vương, đột phá đến đấu hoàng cường giả tối đỉnh sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.